Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, đột phá kim đan kỳ. Cùng ba con chiến sủng thông hết nói sau, Tả Dương Tâm cũng nhịn không được nữa táo động, tiên giới, giữa ban ngày mở còn có đại hoàng, vậy mà lưu lạc đến tiên giới, cái này tiên giới Tả Dương phải đi a. Thiên Khải tại tiên giới mở tiệm internet, vậy mà liền ấm no đều giải quyết không? Cầu Tử lại bắt đầu làm xã đoàn, Đại Bạch càng là chạy tới công trường làm lên khuân vác. Ba con chiến sủng vậy mà luân lạc tới muốn ở lại xóm nghèo. Liền thường thường bậc trung sinh hoạt đều không đạt được. Cái này rõ ràng không phù hợp sủng thú gia tộc bài diện. Nếu là muốn đi tiên giới, Tả Dương hoàn toàn có thể bằng vào kỹ năng không gian chi tỉnh LV5 hình thành không gian thông đạo. Đi hướng ba con chiến sủng sở đãi tiên giới. Bất quá tại trước khi đi, Tả Dương nhất định phải làm một phen an bài. Nhóm thứ hai lần thăng cấp sủng thú, tại có đầy đủ tiến hóa dịch sau, có thể đem đẳng cấp đề thăng đến lục giai. Người trước mắt có được tiến hóa dịch 176.000 giọt. Nhóm thứ hai lần tiến hóa thăng cấp sủng thú, có Tiểu Hắc, A Tử, Bảo Lam, Vương Vinh Diệu, người sủng thú thâm không cự văn, tiến hóa biến dị là lục giai, tổng cộng cần 6.000 giọt tiến hóa dịch người sủng thú Hắc Ám Vương giả. Tiến hóa biến dị là lục giai, tổng cộng cần 13.000 giọt tiến hóa dịch người sủng thú Tiên Chủ Linh Ngư. Tiến hóa biến dị là lục giai, tổng cộng cần 34.000 giọt tiến hóa dịch người sủng thú Tiên Thực Linh Ngư. Tiến hóa biến dị là lục giai, tổng cộng cần 34.000 giọt tiến hóa dịch. Trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở, Tả Dương chính là không chút suy nghĩ, trực tiếp vung ra lần lượt tử sắc bọt khí. Chỉ thấy Tiểu Hắc, Vương Vinh Diệu, cùng với A Tử cùng Bảo Lam, sủng thú gia tộc nhóm thứ hai lần tiến hóa thăng cấp làm lục giai sủng thú, đều nằm ở tiến hóa biến dị bên trong. Người trước mắt có được tiến hóa dịch 89.000 giọt hồng hoang dị chủng huyết mạch quỳ nghiêu. Tiến hóa biến dị đến lục giai, tổng cộng cần 11 V giọt tiến hóa dịch. Ý niệm trong đầu một chỗ, trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở. Tả Dương vốn là nghĩ muốn đem cái này đầu tiểu thanh nghiêu cũng cùng nhau nuôi dưỡng, nhưng quên đi, nhân gia dù sao cũng là tiên giới nghiêu, hơn nữa còn là hồng hoang dị chủng huyết mạch quỳ nghiêu, liền là hao chút tiến hóa dịch cũng là nên, vẫn là đợi đến về sau giàu có rồi nói sau. Tại đi đến tiên giới phía trước, Tả Dương nhất định phải trước làm một phen an bài. Trước mắt đang ở nhà bên trong sủng thú Tiểu Hắc, Vương Vinh Diệu, A Tử cùng Bảo Lam, nhất định là mang không đi, cũng còn nằm ở tiến hóa biến dị bên trong, Huyền lão cũng không thể mang, yêu cầu hắn lưu lại tọa trấn đại bản doanh. Tiểu Kim cũng phải lưu lại, dù sao vẫn là quan phương trấn quốc thần thú, quan phương yêu cầu như vậy một cái bài diện tồn tại. Tiểu Bình đầu một nhà, Tả Dương chính là dự định lưu lại bảo hộ người nhà. A Bảo vẫn còn tu chân giới, có thể đi theo Tả Dương cùng nhau đi tới tiên giới cũng liền chỉ có Tiểu Hồ Ly. Chiến hốt cục mới vừa vặn thành lập, Tả Dương còn cần Tiểu Hồ Ly trợ giúp. Mặt khác, Tiểu Nghiêu Nghiêu cái này tiên giới dân bản địa cũng phải mang lên. Bằng không thì đến tiên giới chẳng phải luống cuống. Đem hết thảy suy nghĩ làm rõ, hơn nữa an bài thỏa đáng lúc sau, Tả Dương chính là thi triển kỹ năng không gian chi tỉnh LV5. Bằng vào cùng ba con sủng thú trong đó đặc hữu cảm ứng cùng liên hệ, Tả Dương là từ không gian chi trong giếng thành công tìm đến giữa ban ngày mở cùng với đại hoàng, đồng thời cũng kiến thức cái gì là tiên giới. Tam đại chiến sủng đều là ở lại xóm nghèo, cái này cư trú hoàn cảnh, thấy Tả Dương đều muốn rơi lệ. Quá tệ, ba con chiến sủng chỗ ở phương chính là một bộ nhà cấp 4. Nhà cấp 4 chiếm diện tích rất lớn, gieo trồng có lục trúc hời hợt đồng, hoàn cảnh cực kỳ thanh nhã vui người. Bên trong vườn hoa cỏ tươi tốt, lâm viên núi giả, tú lệ đoan phương, động một tí cầu nhỏ nước chảy, hoa thụ thành rừng, như vậy chi không xong cư trú hoàn cảnh. Thấy Tả Dương kém chút tâm tính bạo tạc, có tổn hại sủng thú gia tộc bài diện a, khả năng ngươi không cách nào trực quan lý giải. Ba con chiến sủng cư trú hoàn cảnh chi không xong, cũng vẻn vẹn chỉ là sánh bằng đế tổng thống cư trú Nhà Trắng. Hoàn cảnh tốt thượng gấp trăm lần trái phải. Ba con chiến sủng cư trú nhà cấp 4, rõ ràng liền là người nghèo chỗ ở phương. Chỉ có dân nghèo mới có thể ở lại chỗ đó. Bởi vì Tả Dương còn theo không gian chi trong giếng, thấy được hùng vĩ tráng lệ lầu các cung điện, một phái tiên gia cảnh tượng người giàu có quyền quý cư trú địa phương. Ngươi không so sánh không biết, cái này vừa so sánh liền biết ba con chiến sủng cư trú hoàn cảnh có nhiều không xong. Chính là thật thấy ngươi nghĩ rơi lệ, cái kia xóm nghèo vẫn là người chỗ ở phương sao? Mua nhà, nhất định tại tiên giới mua nhà, mua cái kia có đủ tiên gia cảnh tượng giống nhau khi phái lầu các cung điện. Liền là cho vay cũng muốn mua, Tả Dương trong lòng là âm thầm cắn răng nói. Chỉ thấy lúc này ba con chiến sủng, Đại Bạch đang tại sử dụng kỳ quỷ luyện khí thuật, luyện chế ra một máy lại một máy ma thay đổi máy tính. Máy tính không cần điện, là lấy tiên thạch vì năng lượng, có thể nói là tương đương cao đoan. Thiên Khải chính là ngồi tại máy vi tính, móng vuốt nhanh chóng gõ bàn phím, làm lấy cuối cùng điều chỉnh thử công tác. Có thể là tại làm lấy thao tác hệ thống một loại khai phá. Đại Hoàng chính là đang làm lắp đặt thiết bị, có đủ hiện đại đô thị khí tức vóng ra. Tại tiên giới hiển lộ chính là cực kỳ phong cách đặc biệt. Ba con chiến sủng đây là tại hợp lực đem tiệm internet mở lên tới a. Tả Dương nhìn đồng hồ bày tỏ rất lo lắng. Tiệm internet loại này địa cầu trời chiều sản nghiệp, tại tiên giới có thể cao hứng sao? Có thể giải quyết nhà mình Thiên Khải ấm no, cũng kiếm được nó hổ sinh món tiền đầu tiên sao? Rốt cuộc Thiên Khải không giống Đại Hoàng cùng Đại Bạch, đầu óc như vậy linh hoạt. Thiên Khải liền là một cái si mê online game tiêu dao mập trạch. So sánh thành thật chất phác, dựng hảo không gian thông đạo sau, Tả Dương chính là mang theo tiểu hồ ly cùng tiểu nghiêu nghiêu đi đến tiên giới. Rừng núi hoang vắng, cảnh sắc xinh đẹp tuyệt trần, một cỗ tiên linh khí đập vào mặt. Tả Dương cũng không biết đây là địa phương nào, rốt cuộc tiên giới thuộc tại cao đẳng vị diện. Không gian thông đạo hình thành, vị trí cụ thể không phải Tả Dương có thể khống chế. Bởi vậy đến tiên giới sau, Tả Dương còn phải nghĩ biện pháp đi tìm ba con chiến sủng. Gì? Tả Dương lúc này chính là một tiếng kinh dị, bất khả tư nghị lên tiếng kinh hô. Tiên linh khí chính là mãnh liệt mà đến, Tả Dương thậm chí có thể cảm nhận được một loại vui mừng cùng thân thiện. Những cái này tiên linh khí phảng phất giống như là cùng hắn hòa làm một thể một loại, không có chút nào không khỏe tràn vào thân thể của hắn, tăng lên thực lực của hắn. Thiên nguyên sơ kỳ, thiên nguyên trung kỳ, thiên nguyên hậu kỳ, cuối cùng là thẳng đến kim đan mà đi. Tại sao có thể như vậy? Ngay tại Tả Dương cái gì cũng không có làm, còn không có phản ứng kịp thời điểm, cơ thể bên trong sôi sục tiên linh khí kết đan, đột phá, không giải thích được Tả Dương liền đề thăng một cái đại cảnh giới. Trực tiếp biến thành kim đan kỳ, như vậy bất thường tình huống phát sinh, Tả Dương đương nhiên phải đi tìm nguyên nhân a. Lão tử không muốn tu luyện, bằng cái gì cho lão tử tăng cường thực lực? Tu chân cũng không phải ăn cơm uống nước, dựa vào cái gì có thể không làm mà hưởng? Hơn nữa cái này so ăn cơm uống nước còn muốn tới bất khả tư nghị. Kỹ năng cực hạn né tránh LV5, võ đạo tuệ nhãn LV5, thôn phệ luyện khí LV5, nguyên thần lực lượng LV5, thiên mệnh xem bói LV5, ám ảnh ẩn thân LV5, linh thực không gian LV5, một quyền bạo kích LV5, không sợ dũng khí LV5, không gian chi tỉnh LV5, tiên linh chi thể LV5, đại lừa gạt LV5. Xem xét một phen thuộc tính tin tức, Tả Dương phát hiện tất cả kỹ năng đều đề thăng đến LV5. Ý vị này là để ở nhà. Nhóm thứ hai lần tiến hóa thăng cấp sủng thú, đẳng cấp đã toàn bộ đề thăng đến lục giai. Tiên linh chi thể LV5, cực kỳ phổ thông ngươi. Cùng thiên mới cách biệt, sinh ra đã kim đan trong đầu nhớ tới thanh âm nhắc nhở. Tả Dương trong lòng có một câu MMP, lại là không biết có nên nói hay không. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.